Hoàng hậu hắc đạo của lãnh đế, chương 14, đối mặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Nhiễm Nhiễm thay y phục xong liền rời khỏi tầm cung của hắn, nhanh chóng về Phượng Y cung. Lúc đi qua Túy Hoa trai, Nhiễm Nhiễm cúi mặt xuống, cố đi thật nhanh vì Túy Hoa trai này gần với Linh cung, nơi ở của Đức Phi. Đức Phi từ khi nàng vào cung vốn đã không ưa nàng, chỉ cần có cơ hội liền bắt bẻ nàng. Nhiễm Nhiễm không muốn nhìn thấy mặt ả, ở một góc Túy Hoa trai, bóng hai nữ nhân đang đứng cách đó không xa. Nữ nhân mặc bộ bạch y trắng mốt đang cầm kéo tỉa cây. Động tác của người đó vô cùng thô bạo, nghiến răng lại. Lúc cắt đến một cái lá cũng không còn, người đó tức giận ném kéo xuống đất. Diệp Trầm Ngư chết tiệt, ta nhất định không tha cho nàng ta. Ta nhất định khiến nàng ta giống như cái cây này. Người kia không ai khác ngoài Đức Phi, nàng ta không quên được chuyện hôm trước. Bốn cung nữ theo sau nàng ta có vẻ sợ hãi. Bỗng Nhan Quán, nô tỳ thân cận của nàng ta nhìn thấy phía xa có bóng dáng nữ nhân nhỏ bé đang đi thật nhanh, liền đến gần nàng ta chỉ tay về phía đó. Nương nương, người nhìn xem kia có phải nô tỳ thân cận của hoàng hậu không? Nàng ta nhìn theo hướng đó, giọng vẫn có vẻ bực tức nói. Qua đó, nhặt luôn cái kéo đem theo, Nhiễm Nhiễm đang đi cứ có cảm giác bất an, cố gắng đi nhanh hơn. Phía sau bỗng vang lên giọng nói mỉa mai, kia không phải nô tỳ thân cận bên cạnh hoàng hậu sao? Đức Phi vừa lên tiếng, Nhiễm Nhiễm hơi giật mình, mày cau lại, Đức Phi và mấy cung nữ kia lại gần, Nhiễm Nhiễm nhún người. Tham kiến Đức Phi nương nương, nương nương Kim An, mặc dù có Trầm Ngư chống lưng nhưng cũng không thể làm trái cung quy được. Đứng lên đi, Đức Phi kia đi vòng qua người Nhiễm Nhiễm, Nhiễm Nhiễm cúi mặt xuống. Ngươi là cung nữ mà lại mặc bộ lam y này, đáng tội gì? Y phục cho cung nữ vốn chỉ có lục y, từ lúc nào ngươi lại dám tùy tiện mặc y phục khác? Hơn nữa đây là cung y dành cho hoàng thất tiện tỳ như ngươi cũng xứng mặc sao? Đừng tưởng có Diệp Trầm Ngư nâng đỡ thì muốn làm gì cũng được. Đức Phi lên tiếng, ánh mắt nàng ta nhìn Nhiễm Nhiễm tràn đầy thù hận. Nàng ta đang tức giận chuyện của Trầm Ngư, lại vừa hay gặp được Nhiễm Nhiễm, đúng là may mắn mà. Có thể giúp nàng ta hả giận, Nhiễm Nhiễm không nói gì, Nhan Quán theo sau nàng ta liền lên tiếng. Nương nương, nàng ta chắc chắn không có gan mặc bộ y phục này, hơn nữa cũng không ai to gan lại dám để cung nữ mặc cung y cả. Nhất định là quyến rũ được vị vương gia hay đại nhân nào đó, được người ta mua y phục cho. Nhiễm Nhiễm nắm chặt tay thành nắm đấm, liền lên tiếng. Người không trong sạch thì nghĩ ai cũng không trong sạch như mình thôi. Ngươi, Nhan Quán không biết phải nói gì. Nhiễm Nhiễm cười nhạt, bây giờ Nhiễm Nhiễm không nhịn nữa. Trước kia là lo cho Trầm Ngư nàng mới phải nhịn đám phi tần này. Giờ đám phi tần này có gì để nàng lại nhẫn nhịn chứ? Nhan Quán lại lên tiếng. Nương nương, hướng ả đi ra khi nãy là hướng tầm cung của nhị vương gia, nhất định là ả quyến rũ nhị vương gia. Đức Phi nghe đến nhị vương gia thì tức giận. Trước kia nàng ta vốn thích Tề Vũ Phong, không ngờ lại bị đưa vào cung làm phi, từ đó đến giờ vẫn chưa quên được hắn. Vào cung nàng ta lại tìm đủ mọi cách để Tề Vũ Thiên chú ý tới mình, vì có như vậy cơ hội gặp Tề Vũ Phong mới tăng thêm. Vậy mà con tiện tì này lại dám quyến rũ hắn, nàng ta nâng tay lên cao tát thẳng vào mặt Nhiễm Nhiễm. Nhiễm Nhiễm chưa phản ứng kịp đã nghe tiếng nàng ta quát với đám nô tì kia. Đưa kéo lại đây cho bổn cung, giữ tiện tì đó lại. Vâng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhan Quán nghe theo liền đưa cái kéo khi nãy cho Đức Phi. Đám cung nữ theo sau giữ Nhiễm Nhiễm lại. Nhiễm Nhiễm nhíu mày, trong cung có quy định cung nữ thái giám trừ lúc bảo vệ chủ tử ra thì không được sử dụng võ công. Nếu bị phát hiện dùng vào mục đích khác thì không chỉ cung nữ thái giám đó mà ngay cả chủ tử cũng bị phạt. Hơn nữa, cung nữ thái giám biết võ công cũng không nhiều. Nhiễm Nhiễm giãy giụa nhưng đám cung nữ đó giữ quá chặt. Thả ta ra, nàng ta cầm lấy kéo, nhìn Nhiễm Nhiễm cười lạnh. Hôm nay bổn cung nhất định phải khiến ngươi sống không bằng chết. Khuôn mặt ngươi xinh đẹp như vậy, bổn cung nhất định phải hủy đi, xem sau này đồ hồ ly tinh nhà ngươi còn đi quyến rũ nam nhân được không? Nàng ta nói xong đưa cái kéo đến bên má Nhiễm Nhiễm, nhẹ nhàng lướt qua. Lúc nàng ta định rạch một đường bên má nàng, Nhiễm Nhiễm mặc kệ cung quy gì đó, định đạp đám cung nữ phía sau ra thì một giọng nói có vẻ tức giận vang lên. Dừng tay, thả Nhiễm Nhiễm ra, cách chương.